Bằng môn tà đạo, chương 21, góc truyện audio.com. Hai người đứng dưới tán cây bị hoa vũ đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Công chúa phượng tộc ngạc nhiên mở to hai mắt, hô nhỏ ra tiếng trước tiên. Kỳ quái, mùa này sao lại có hoa đào? Bích Linh cũng không đáp lại, chỉ không tự chủ vươn tay phải. Tiếp được một mảnh đóa hoa đang bay xuống, bình tĩnh nhìn trong chốc lát. Rồi mới chậm rãi nắm chặt nắm tay, trong lòng đánh trống ầm ĩ đến lợi hại, hình như có thứ đồ vật này nọ va chạm vào ngực. Một chút lại một chút, như ngay lập tức muốn phá kén chui ra. Chuyện gì vậy, vì cái gì hắn cảm thấy được cảnh này giống như thật quen thuộc? Vì cái gì từng đợt cảm giác trống rỗng dâng lên, giống như mất mát thứ gì đó trọng yếu? Bích Linh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng bốn phía đảo qua. Bỗng nhiên phát hiện bên cạnh nhánh cây giật giật, mơ hồ có đạo nhân ảnh lướt qua, ngực hắn lập tức kinh hoàng nhảy dựng lên, bước nhanh đuổi theo, bật thốt ra một cái tên, Lưu Ngọc, tiếp theo lại bỗng dưng dừng lại, kinh ngạc không thôi ngốc lập, đứng, tại chỗ, như bị sét đánh, tên ai vậy, vì sao hắn lại quen thuộc như vậy, gương mặt thanh tú nào đó trước mắt thoáng hiện, nhưng là mơ mơ hồ hồ, thủy chung khan bất chân thiết. Không nhìn được rõ ràng chính xác, Bích Linh vùng giữa đôi lông mày nhăn chặt, trong lòng loạn thành một đoàn. Thủy Mâu, con người hướng xuống, nhìn đóa hoa trong lòng bàn tay, nhất thời đau đầu đến muốn nứt ra. Phượng tộc công chúa đuổi theo hắn đã đi tới, thân thủ đỡ lấy cánh tay hắn, ôn nhu hỏi, tiên quân, người sao vậy? Bích Linh khoát tay áo, không kiên nhẫn đẩy nàng ra nói, không có việc gì. Cái tay kia lại bắt đầu quấn lên trên. Bích Linh tức giận từng lớn ánh mắt. Một chữ cổn vừa mới nói ra. Liền phát giác trước ngực truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo. Giấy lên đau đớn. Hắn bất giác ngây người một cái. Có chút kinh ngạc cúi đầu. Lúc này mới phát hiện nàng kia trong tay nắm một phen chủy thủ đen thui. Giờ phút này đang đâm vào ngực hắn. Ngươi vì cái gì? Đợi lâu như thế, cuối cùng cũng tìm được sơ hở của ngươi. Công chúa phượng tộc mỉm cười, mở miệng, lại là thanh âm trầm chấp nam tính nói. Không uổng công ta hao hết tâm tư quẩn quýt lấy ngươi không tha. Bích Linh biến sắc dùng mình, nghiêng ngả lảo đảo rút lui vài bước. Nói, ngươi căn bản không phải công chúa phượng tộc, ta là đệ đệ của nữ nhân ngu ngốc kia. Công chúa giả gỡ bỏ tươi cười, cùng văn nhã tú lệ. Nho nhã xinh đẹp, lúc trước khác một trời một vực, dung mạo gian xảo dẫn theo vài phần yêu dị. Công chúa điện hạ cầu ái bất thành, thông đồng ám sát thần tiên lãnh tâm lãnh tính, việc này nếu truyền đến tai thượng đế. Chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, hung hăng xử phạt người phượng tộc đi, này đối với ngươi có lợi ích gì? Không có lợi, bất quá người khác càng bi thảm, ta lại càng vui vẻ ngươi nọ về tay xả búi tóc. Mặc cho một đầu tóc đen rối tung, trong mắt phát ra vẻ oán độc, cắn răng nói, chỉ vì mẫu thân ta thân phận thấp kém, những người đó khinh thị lại sỉ nhục ta, thậm chí đem ta giống như đồ chơi tặng người, cũng là thời điểm nên cho bọn họ nếm thử chút tư vị báo ứng. Bích Linh nghe được đến đó, mới biết người này cùng phượng tộc có thâm cừu đại hận, cố ý phải vu oan hãm hại. Nhưng là, này có quan hệ gì đến ta? Ngươi làm việc quá mức nghiêm chỉnh, bất cứ mọi việc đầu nề nếp không biết biến báo, thay đổi một cách vô nguyên tắc, không cẩn thận vướng đường của người khác, cho nên có người bảo ta diệt trừ ngươi. Ai? Người nọ thản nhiên cười, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn về phía chân trời xa xa nhỏ giọng nói, thiên giới hiện giờ đang dậy sóng, ngai vàng của thượng đế. Sớm nên thay đổi người tọa lên, không phải sao, thì ra là thế, Bích Linh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt hết thảy liền sáng tỏ, thiên giới này hoàng tử tranh quyền đoạt thế cũng không phải ngày một ngày hai. Hắn xưa nay duy trì chính phái, cũng khó trách sẽ bị người coi là cái đinh trong mắt. Suy nghĩ điểm này, bất giác cười lạnh một tiếng, nói, kế sách một hòn đá ném hai con chim tuy rằng không rồi. Đáng tiếc muốn lấy tính mạng của ta, lại không dễ dàng như vậy. Nói xong, trên tay bỗng nhiên dùng sức, một phen rút ra chủy thủ trên ngực, thật mạnh ném ra, người nọ bất ngờ, bị chủy thủ đâm trúng bả vai, kêu thảm ra tiếng, nhưng gã không dám ở lâu, khuôn mặt vặn vẹo che miệng vết thương, xoay người bước đi, Bích Linh đương nhiên không có khí lực đuổi theo, kỳ thực kia một khắc từ khi hắn bị thương, đã cảm thấy được đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Tay chân một chút bắt đầu cứng ngắc, mà lúc này lại toàn thân vô lực, đầy người huyết vị yếu đuối trên mặt đất, chậm rãi nhắm lại hai mắt, binh khí bình thường căn bản không có khả năng làm hắn bị thương thành như vậy. Chủy thủ kia đen thay nhất định có cổ quái, nhưng Bích Linh lại không dành tỉ mỉ suy nghĩ này nọ. Còn hơn cả tánh mạng chính mình, hắn càng để ý đến khuôn mặt mơ hồ không rõ trong đầu. Lưu Ngọc, hắn đem hai chữ này mặc niệm một lần, không biết vì cái gì, trong lòng một trận chua xót, đau đớn trên thân thể càng ngày càng rõ ràng. Vào lúc ngẩn ngơ, hình như có người nhẹ nhàng ôm ấy hắn, thân thủ vuốt ve hai má hắn, kia đầu ngón tay lạnh lẽo, hơi hơi phát run, tâm hắn liền cũng như vậy mà bắt đầu run rẩy, giống như mộng về một cảnh tượng mơ mơ màng màng nào đó. Trong mộng hoa đào nở rộ, Thẩm Y Thiến Nhiên đứng dưới tàng cây, vẫy tay hướng hắn cười khanh khách, hắn liền từ từ hướng y đi tới, nhưng hai người trong lúc đó khoảng cách lại càng ngày càng xa. Vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận, cuối cùng thân ảnh thiểu niên từng bước tan biến, hắc ám tối tăm ùn ùn kéo đến, đè ép xuống dưới, Lưu Ngọc, Bích Linh lại kêu một tiếng, trong ngực buồn bực đến lợi hại. Đau đớn đáng sợ từng lớp đánh thẳng vào trong thân thể. Tiếng nói bên tai nhao nhao ồn ào, tựa hồ có vài người đang nói chuyện, cứu hắn, trong đó một thanh âm thâm thúy dễ nghe, thập phần êm tai, kia một đao ở giữa ngực, phá vỡ tiên khí hộ thể của hắn. Hơn nữa trên đao lại có bôi kịch độc, căn bản vô dược khả giải, không có dược giải được, xoay chuyển trời đất cũng hết cách, người kia thanh âm ôn nhuận như ngọc. Nhưng lại khác làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Sao có thể vậy, ngươi không phải thần y sao? Ngay cả thần tiền đều bộ dạng nửa sống nửa chết này. Ta một cái nhỏ nhỏ thầy thuốc, có thể giúp ích được việc gì? Chính là, Diệp Thanh, ngươi liền thử cứu hắn một lần thôi. Hảo hảo hảo, Ngô, nghe nói, ngươi từ trước trộm chu quả của xà yêu. Phải, trái cây kia nếu hảo hảo luyện chế, có công hiệu khởi tử hoàn sinh. Ngươi giấu đi nơi nào? Đã sớm bị ta ăn. Một trận im lặng, sau một lát, ngón tay lạnh lẽo lại lướt nhẹ qua hai má Bích Linh. Bên tai vang lên tiếng cười cúi đầu, kia thanh âm ôn nhu như nước, giống như hàm chứa vô tận tình ý, thẳng thấu đến tận đáy lòng người. Thật nhẹ nói, ta hiểu được nên làm thế nào. Cách chương.